Không uổng nắng mai, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520 tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài Wattpad. Seoyang 520 đều là AIPOST. Re-up không có sự cho phép. Đọc chương mới tại đây. Hương nàng mai chương 51, gã đàn ông còn tát cô ấy một cái. Đồ rẻ tiền, cô chạy đi, chạy tôi xem. Dù sao cuối cùng cô cũng sẽ vội vội vàng vàng chạy về bên tôi thôi. Lúc ấy, Hoàng Quang nhìn không nổi nữa, không đợi tên kia nói xong, hắn đã lao đến siết chặt cánh tay gã lại. Nói chuyện thì nói đàng hoàng, có cần phải động tay động chân thế không? Tên nhóc kia không những không dừng mà còn mắng hăng hơn nhiều, không thèm quay đầu lại trực tiếp phun ra mấy câu tục tĩu. Chó điên ở đâu chui ra xen vào việc của ông đây, tao nói cho mày. Đúng lúc này gã ngoái đầu qua chắc là không ngờ được mình đụng phải người còn cao to hơn gã, đẹp trai hơn gã ở trên đường. Người vừa rồi còn rất hung hãn đột nhiên ngây người như pháo đứt dây, mãi lúc sau mới miệng hùm gan sứa nói. Tôi nói anh tránh ra chút, Hoàng Quang nhìn gã rồi lại nhìn qua cô gái nhỏ đang run rẩy như một con chuột nhỏ bên cạnh, lắc đầu. Không tránh, deadline không có nhiều nhất chỉ có nhiều hơn, mấy tuần vừa qua tớ đăng chương mới lắc nhắc là do quá bận bịu, dự là thời gian tới cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Có khi tớ chỉ up chương mới lên WordPress mà không dẫn link qua đây được. Mọi người theo dõi WordPress của tớ để đọc chương mới nha. Cách chương.